Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, Phụ Mẫu đến. Lâm Tiểu Kỳ phòng ốc cách đó không xa. Chu Hạo đợi tại một bên. Hắn lắc đầu, không có tính toán tiến vào bên trong. Sau một lúc lâu hắn thu hồi thần tâm, yên lặng hấp thu thiên địa nguyên khí. Nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Cỗ này linh lực tốc độ vô cùng kinh người. Thiên nguyên cảnh cường giả thân thể tựa như là một cái như lỗ đen, có thể trắng trợn hấp thu linh lực, đồng thời bị thân thể không ngừng luyện hóa. Mặc dù hấp thu linh lực tốc độ vượt xa trước kia, nhưng là muốn tích lũy đột phá đến thiên nguyên cảnh đỉnh phong linh lực còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, càng đến hậu kỳ, mong muốn tích lũy năng lượng cũng là càng khó. Phía trước Chu Hạo tốn hao một quãng thời gian liền có thể đột phá một đoạn tiểu cảnh giới, thế nhưng hiện tại cần thời gian khẳng định càng ngày càng dài. Chờ đem Tiểu Nguyệt sự tình giải quyết, lại đi Vân Tỉnh Vũ thành phố một chuyến, sau đó liền đi những cái kia tồn tại cơ duyên địa phương bắt đầu ma luyện, nhìn một chút có thể hay không tìm tới bảo vật chân quý. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định, Chu Nguyệt sự tình giải quyết, hắn chuẩn bị chính thức đi tới Đồng Gia, có thể nhường Đồng Giao không có bất kỳ cái gì áp lực. Dùng thực lực của hắn bây giờ, Đồng Gia cũng không có khả năng có bất kỳ không hài lòng. Ông, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại di động vang lên dâng lên. Mẹ, Chu Hạo nhìn điện báo biểu hiện, tiếp lên điện thoại. Tiểu Hạo, chúng ta đến, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vương Lan thanh âm vội vàng vang lên. Mẹ, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Chu Hạo nói thẳng, hắn cấp tốc đi tới một nơi. Nơi này ngoại trừ Chu Gia Đống cùng Vương Lan bên ngoài, Vương Nguyên cũng ở nơi đây. Đa tạ Vương huấn luyện viên. Chu Hạo nói cảm tạ. Ha ha, Chu Hạo, đã ngươi phụ mẫu đưa đến, ta liền đi về trước. Vương Nguyên cười nói, đối với Chu Hạo tựa hồ còn có một chút câu nệ. Không phải do hắn không câu nệ, hiện tại Chu Hạo có thể là thiên nguyên cảnh cường giả, toàn bộ Hoa Hạ cũng chưa tới 200 vị, coi như hắn cùng Chu Hạo rất quen, thế nhưng tại to lớn thực lực sai biệt trước, chắc chắn sẽ không giống như trước như vậy tùy ý. Ngươi bề bộn. Chu Hạo gật đầu. Vương Nguyên rời đi, Vương Lan vội vàng hỏi, Tiểu Hạo, Tiểu Nguyệt ở nơi nào? Cha mẹ, ta mang các ngươi đi. Chu Hạo nói, bất quá cha mẹ các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Tiểu Nguyệt đối thân phận của mình có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn khẳng định có một chút, mặc cho ai ở cô nhi viện sinh sống lâu như vậy, trong lòng đều đối cha mẹ của mình có oán hận. Chỉ cầu nàng oán hận ít một chút, có thể làm cho ta và mẹ của ngươi đền bù. Chu Gia Đống nói, cái này làm bằng sắt hán tử lúc này trong mắt cũng đầy là vẻ kích động, còn có một chút thấp thỏm. Ba người đi tới một căn phòng trước. Đông đông đông, Chu Hạo trực tiếp gõ cửa. Qua mấy giây sau, phòng ốc mở ra, ăn mặc đồng phục Lâm Tiểu Kỳ xuất hiện ở ba người trước mặt. Tiểu Nguyệt, Vương Lan nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ, nỗ lực nghĩ phải gìn giữ trấn định, thế nhưng khi nhìn đến trong nháy mắt, trong mắt nước mắt vẫn là không nhịn được chảy ra. Nhìn trước mắt Lâm Tiểu Kỳ, mong muốn tiến lên, nhưng là lại không dám. Bên cạnh nàng, Chu Gia Đống hơi vểnh mặt lên, cái này vô cùng trầm ổn, một mực ở trong mắt Chu Hạo đóng vai nghiêm phụ nam tử, trong mắt cũng có được một chút óng ánh chi sắc, chỉ bất quá hắn nhịn xuống không để cho rơi xuống. Hắn là một vị phụ thân, sao có thể tại nữ nhi của mình trước mặt lộ ra mềm yếu một mặt. Tiểu Nguyệt, đây là cha mẹ, bọn hắn đã tìm kiếm ngươi vài chục năm. Chu Hạo nói, ta không phải Tiểu Nguyệt, ta cũng không có cha mẹ. Lâm Tiểu Kỳ nhìn trước mắt ba người quật cường nói, nàng biết trước mắt là nàng trọng yếu nhất thân nhân, thế nhưng nàng thấy chỉ có lạ lẫm, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Hài tử, là chúng ta có lỗi với ngươi. Tại mười mấy năm qua, chúng ta không có tận đến bất kỳ trưởng bối trách nhiệm. Nhưng ngươi 2 tuổi làm mất cho tới bây giờ, ăn thật nhiều khổ, ngươi có thể cho chúng ta cơ hội đền bù sao? Vương Lan tràn đầy nước mắt nói, trong giọng nói của nàng có khẩn cầu, mười mấy năm qua cảm xúc tại hiện tại hoàn toàn bạo phát ra. Các ngươi đi thôi, ta hiện tại sinh sống rất thoải mái. Lâm Tiểu Kỳ nói, nói xong nàng tiến lên trực tiếp khép cửa phòng lại. Tiểu Nguyệt, Vương Lan khóc lớn tiếng khóc lấy. Lâm Tiểu Kỳ nghe phía bên ngoài tiếng la, trong mắt nước mắt cũng không ngừng trượt xuống. Lòng của nàng lúc này bên trong cũng đầy là vẻ phức tạp, mê mang, e ngại, không biết. Chu gia đống ba người bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của nàng. Nàng bây giờ căn bản không biết nên thế nào đối mặt. Ngơ ngác đứng thẳng một hồi, cảm giác đến động tĩnh bên ngoài nhỏ rất nhiều. Lâm Tiểu Kỳ dựa lưng vào cửa ra vào, từ từ ngồi xuống, nàng đầu tựa vào hai cánh tay của mình ở giữa, khóc tút thít. Tiểu Kỳ, ngươi xem, đây là ba ba mụ mụ của ta mua cho ta quần áo mới. Đẹp mắt không ngươi, tại sao không có quần áo mới a? Nhà trẻ, một vị tiểu nữ hài nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ nói, ta, chấm ngoặc kép, chỉ có 4-5 tuổi. Lâm Tiểu Kỳ có chút chân tay luống cuống, không biết ứng nên như thế nào trả lời chính mình mới quen hảo bằng hữu. Tiểu Nhã, Lâm Tiểu Kỳ là bị ba ba mụ mụ vứt, hiện tại ở cô nhi viện bên trong, dĩ nhiên không có cái mới y phục. Có một vị khỏe mạnh kháu khỉnh nam hài lớn tiếng nói. A, vị này tiểu nữ hài giật mình nhìn xem Lâm Tiểu Kỳ. Đi thôi, Tiểu Nhã, chúng ta đi chơi đi. Không nên cùng không có ba ba mụ mụ Lâm Tiểu Kỳ cùng nhau chơi đùa. Vài vị tiểu hài tử đi tới, lôi kéo Tiểu Nhã trực tiếp đi. Nơi này, chỉ có Lâm Tiểu Kỳ một người, lẻ loi trơ trọi ngồi tại một chỗ, ăn mặc cũ nát đồ lót, hơi hơi rụt lại thân thể, nhìn xem những người bạn nhỏ khác ăn mặc xinh đẹp y phục tại cùng một chỗ vui vẻ chơi lấy. Trong mắt có vẻ hâm mộ. Ngoặc cửa phòng, Vương Lan lớn tiếng khóc, mong muốn gõ cửa, thế nhưng sau cùng đã ngừng lại. Tiểu Hào, làm sao bây giờ? Tiểu Nguyệt, nàng không nhận chúng ta, trong nội tâm nàng nhất định oán hận chúng ta. Vương Lan nắm lấy Chu Hạo cánh tay khóc. Mẹ, Tiểu Nguyệt vừa biết tin tức này, trong lòng khẳng định khó mà bình tĩnh, chờ qua một thời gian ngắn khẳng định hội tốt hơn nhiều. Ngược lại Tiểu Nguyệt một mực tại nơi này, chúng ta có khả năng chậm rãi cho nàng đền bù tổn thất. Chu Hạo an ủi, Tiểu Hạo nói rất đúng, cho hài tử một chút thời gian. Nữ nhi của chúng ta đã tìm được, ít nhất chúng ta biết nữ nhi hiện tại không có cái gì tổn thương. Kiện kiện khang khang, này so cái gì cũng tốt. Bên cạnh Chu Gia Đống nói, thanh âm của hắn có chút điểm khan khan, có thể nghĩ lúc này tâm tình của hắn cũng hết sức không bình tĩnh. Cha mẹ, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chu Hạo nói, hắn trực tiếp tìm một nơi, đem cha mẹ của mình an ngừng tạm tới. Tiểu Hạo, liên quan tới Tiểu Nguyệt tình huống cặn kẽ, người cùng chúng ta nói một câu. Vương Lan nắm lấy Chu Hạo, dò hỏi, lúc này nàng cấp thiết muốn hiểu nữ nhi của mình hết thảy. Được rồi, mẹ, ngươi đừng có gấp, ta và ngươi từ từ nói. Chu Hạo an ủi mẹ của mình. Bên cạnh Chu Gia Đống cũng là cẩn thận nghe. Chu Hạo lúc trước đã điều tra liên quan tới Chu Nguyệt một số việc, mặc dù không quá kỹ càng, thế nhưng cũng biết Chu Nguyệt đại khái trưởng thành quỹ tích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,